Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515. Trở về, bệ hạ hồi cung, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, Từ Hạo Thiên chỉ huy chúng cường giả, cuối cùng cùng giữa trưa ngày thứ hai về tới Hạo Thiên Đế quốc đế đô. Theo Phong Lương một tiếng hô to, trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào Từ Hạo Thiên đang lúc mọi người cầm giữ gấp rút dưới, ngẩng đầu mà bước hướng về đế cung bước đi. Thiếp thân Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Miểu Miểu, Sơn Lam, Chân Nhi cung nghênh bệ hạ hồi cung. Lúc này, Bạch Tố Trinh năm nữ hướng về Từ Hạo Thiên cấp tốc đi tới. Tại tới gần trong nháy mắt, liền cùng nhau thăm viếng nói: "Ha ha, đế hậu, ái phi không cần đa lễ, mau mau bình thân, nói thật, các ngươi có thể nghĩ chết chấm." Từ Hạo Thiên không có chút nào bận tâm chung quanh các thần tử. Lúc này lời nói vang lên lúc, càng là ôm một cái cầm Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực. Năm nữ hôm nay hiển nhiên là cố ý ăn mặc một phen. Vô luận mỹ mạo, vẫn là loại kia phát ra từ trong xương ung dung hoa quý đều để Từ Hạo Thiên thấy một lần phía dưới. Nhất thời cảm giác mới mẻ, lúc này kìm lòng không được phía dưới. Cầm Bạch Tố Trinh quả thực giật nảy mình, bất quá lại không có giãy giụa, mà là cầm vuốt tay nhẹ nhàng tựa vào Từ Hạo Thiên trên bờ vai. Đồng thời, tại Từ Hạo Thiên cái này một loạt ôm bên trong, cảm nhận được nồng nặc tư niệm tình, bệ hạ, thần thiếp cũng muốn ôm một cái. Lúc này, Trầm Chân Nhi lệ uông uông nói ra, trong mắt đều là nồng nặc tình nghĩa. Ha ha, đều có, đều có, các người cũng là chấm tình cảm chân thành, chấm như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia a. Nói giỡn ở giữa, Từ Hạo Thiên cầm Trầm Chân Nhi tứ phi đều thật chặt ôm một phen. Bất quá, tên này tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt vậy mà lộ ra một loại chỉ có trên mặt đất du côn lưu manh trên mặt mới có thể xuất hiện nụ cười thô bỉ tới. Ha ha, đế hậu, đế phi nhóm, chờ chấm giúp xong triều hội, thì sẽ như các ngươi cố gắng trò chuyện một chút, thâu đêm suốt sáng như thế nào đây? Từ Hạo Thiên loại này lộ liễu lời nói, làm cho một hồi tứ phi ngọc dung nhất thời hồng hà phi vũ. Xinh đẹp không gì sánh được, bệ hạ hồi lâu chưa về, trước hay là nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bắt đầu triều hội đi. Làm đế hậu, Bạch Tố Trinh rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, lúc này nhoẻn miệng cười, đối Từ Hạo Thiên quan tâm nói, không sao, chấm lâu ra chưa về, nhất định có thật nhiều sự tình chờ đợi chấm giải quyết. Vì buổi tối thâu đêm suốt sáng, chấm cũng muốn mau sớm hoàn thành những công việc này mới được a. Sau đó, Từ Hạo Thiên tại trong tiếng cười lớn, đang lúc mọi người cầm giữ gấp rút dưới, hướng về Thái Hòa Điện đi đến, sau lưng chỉ chừa mặt mũi tràn đầy hồng hà người yêu nhóm. Chúng thần bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chúng thần cung chúc bệ hạ tiêu diệt ma tổ, cung chúc bệ hạ tu vi tăng nhiều, cung chúc bệ hạ trở thành nam vực anh hùng. Từ Hạo Thiên rất mau tới đến Thái Hòa Điện, ở trên đầu cái kia cao lớn uy vũ hoàng kim long trên ghế ngồi xuống. Chúng văn thần lấy thái bạch kim tinh, tỷ can cầm đầu, võ tướng lấy lôi chấn tử, cửu linh nguyên thánh dương tiễn, viên hồng cầm đầu, lúc này cùng nhau quỳ xuống, hướng về Từ Hạo Thiên đại lễ thăm viếng nói, liệt vào quan lại mời bình thân, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, liệt vào khổ cực. Vô luận là an định trị quốc, hoặc là công thành chiếm đất, đều không thể rời bỏ các ngươi vất vả cần cù bỏ ra. Ở chỗ này chấm muốn nói một tiếng cảm ơn các ngươi. Vì khen ngợi các ngươi vất vả cần cù bỏ ra, chấm quyết định phải đối với các ngươi tiến hành trắng trợn phong thưởng. Cảm ơn bệ hạ long ân, đám người quỳ xuống đất nhau nhau hành lễ, nhưng trong lòng xem thường. Hạo Thiên Đế quốc tuy nhiên giàu đến chảy mỡ, nhưng là có thể vào tới trong mắt mọi người bảo vật ít càng thêm ít. Đám người chỉ coi Từ Hạo Thiên đây là đang cổ vũ thôi, đều không coi là thật. Từ Hạo Thiên phong thưởng, dù cho đột xuất, cũng cao cấp không đến đi đâu. Bất quá này cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ, để bọn hắn mở miệng nghi vấn Từ Hạo Thiên, đó là tuyệt đối không dám. Sao, cả đám đều xem thường ta đúng thế, chờ đem bảo vật lấy ra, không sợ hãi rơi các ngươi cái cằm mới là lạ chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.